A, mỗi ngày địch Ngọc Hinh tiểu huyệt, nha, Không biết là Đỗ Ngọc Hinh rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Diệp Thần Dương Vật quá thô, Diệp Thần cảm thấy Diệp Thần Dương Vật bị Đỗ Ngọc Hinh tiểu nộn huyệt kẹp chặt thật chặt, làm Diệp Thần toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng Đỗ Ngọc Hinh tính giao, Diệp Thần thật hưng phấn kêu xuất khẩu A, Ngọc Hinh, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt lão công Dương Vật cực kỳ thoải mái. A, sớm biết rằng, làm ngươi là thật thích, nha. A, lão công, nha, không thể tưởng được, ngươi nhỏ như vậy, A, Dương Vật của ngươi, lại lớn như vậy, A, Ngọc Hinh tiểu dâm huyệt, A, tùy thời cho ngươi đi, A, ân, chính là như vậy, A, dùng sức đỉnh, A, sướng chết người nhà, A. Chương 055 một mợ cháu ngoại trai cấm kỵ yêu nhị. Đỗ Ngọc Hinh tùy theo thủy sóng lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Diệp Thần cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp Đỗ Ngọc Hinh khuấy sục, chỉ nghe thấy Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt dâm thủy cùng Đỗ Ngọc Hinh tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, Ngọc Hinh thân lão công. A, Dương Vật của ngươi tốt thô. A, đem Ngọc Hinh tiểu nộn huyệt. A, chọc vào tràn đầy. A, Ngọc Hinh thật thoải mái. Nha, tiểu trứng thối, ngươi địt được Ngọc Hinh thật là thoải mái. A, Ngọc Hinh mấy năm này sống uổng. A, vì sao không sớm chút bị ngươi địt. A, thật là thoải mái. A, lão công. A, Ngọc Hinh thân trưởng phu. A, cảm giác tốt kích thích. A, địt chết Ngọc Hinh, thật là thoải mái. A, nha, Ngọc Hinh, lão công thật là thoải mái. A, dùng Dương Vật của ta làm mợ, thật sự rất thích. Ngươi, nha, bị cháu ngoại trai dùng đại Dương Vật cắm vào nộn huyệt của ngươi cảm giác như thế nào? Thật là thoải mái, tốt kích thích. A, sớm biết rằng bị cháu ngoại trai địt. A, có như vậy thích, nha, Ngọc Hinh đã sớm tìm ngươi. A, Ngọc Hinh sống uổng vài năm. A, tiểu trưởng phu. A, Ngọc Hinh muốn ngươi mỗi ngày. A, đều địt Ngọc Hinh tiểu nộn huyệt. A, được không? A, tùy theo Đỗ Ngọc Hinh lay động, nàng cặp kia kiên đính no đủ vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Diệp Thần nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Đỗ Ngọc Hinh thích dâm đãng kêu la a. Nhân gia thân lão công, ân, sướng chết người, nha, Dương Vật ca ca a, chua chết người ta, a, chỉ có Dương Vật của ngươi, a, mới có thể địt được Ngọc Hinh như vậy thích, a, thật là thoải mái nha, a, tiểu trứng thối, a, địt được Ngọc Hinh huyệt dâm, a, sướng chết, nha, mau, lão công dùng ngươi, a, Dương Vật, địt tiến Ngọc Hinh tiểu huyệt, a, Ngọc Hinh muốn ngươi địt Ngọc Hinh, Đỗ Ngọc Hinh thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục nhanh chóng lay động mông bự, làm Dương Vật tại nàng nộn huyệt tiến lui lui địt, có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Diệp Thần Dương Vật tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, Ngọc Hinh ngoan cháu ngoại trai, nha, Dương Vật của ngươi thật bổng, ân, Ngọc Hinh yêu chết Dương Vật của ngươi, a, Dương Vật của ngươi chọc vào, a, Ngọc Hinh khoái chết. Nha, Ngọc Hinh phải làm tiểu thần tính bạn lữ. A, Ngọc Hinh muốn Dương Vật ca ca. A, ngày ngày địt Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt dâm. Nha, thân ca ca, tiểu trứng thối. A, tốt lão công, Ngọc Hinh cho ngươi địt chết. A. Đỗ Ngọc Hinh thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Diệp Thần Dương Vật cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến. Đầy mặt vui thích phối hợp Diệp Thần Dương Vật mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tới bể tắm bên trong. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, lão công. A, Ngọc Hinh hoa tâm, cho người đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết ta, nha, mau, lại đến, Ngọc Hinh muốn Dương Vật. A, dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức Ngọc Hinh nộn huyệt, nha. Chua ngứa chết, ân. Đỗ Ngọc Hinh dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Diệp Thần tai, giống như thiên âm làm Diệp Thần hưng phấn không thôi,

làm Diệp Thần Dương vật cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Ngọc Hinh, nhìn, ân, lão công muốn đem dương vật cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi, ân, nhìn ngươi nộn huyệt đem lão công dương vật cấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt, Ngọc Hinh nhìn xem, a, mau, a, Ngọc Hinh nộn huyệt ngứa chết, nha, Ngọc Hinh khó chịu chết đi được, ân, Ngọc Hinh tốt lão công, a, ngươi mau đem dương vật của ngươi cắm vào a, nha, nhanh dùng dương vật của ngươi thỏa mãn Đỗ Ngọc Hinh, ân. Nhìn dâm đãng thần thái, nghe phóng túng tiếng mị ngữ Đỗ Ngọc Hinh, Diệp Thần thực sự không nghĩ đến vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự, văn tĩnh thanh tao lịch sự bộ dáng Đỗ Ngọc Hinh, bởi vì Diệp Thần dương vật, mà như vậy phong tao dâm đãng, thậm chí cầu xin Diệp Thần chạy nhanh đem dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Diệp Thần nắm lấy dương vật, nhắm ngay Đỗ Ngọc Hinh kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức vừa nhấp, phốc một tiếng, Diệp Thần dương vật liền liều mạng cắm vào Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt. Diệp Thần dương vật có thể rõ ràng cảm nhận được tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Diệp Thần lại đĩnh vài cái, to dài dương vật liền trực đảo rốt cuộc, phía trước quy đầu cắm đến Đỗ Ngọc Hinh tử cung bên trong, cũng phình lên Đỗ Ngọc Hinh toàn bộ nộn huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, lão công dương vật, ân, lại đem Ngọc Hinh nộn huyệt chống đỡ đầy. A, đẹp quá nha, ân, Ngọc Hinh dương vật ca ca. Muội muội nộn huyệt cho ngươi chọc vào sướng chết, ân, thật thoải mái nha, a, mau, thân ca ca, nha, mau địt ngươi mở a, nha, Ngọc Hinh không chịu nổi, a, Ngọc Hinh nộn huyệt muốn lão công đại dương vật địt, ân, a, tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh kia chặt khít nộn huyệt bị Diệp Thần dương vật đẩy lên thật chặt, miệng tử cung càng bị Diệp Thần quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy. Nộn huyệt hoa tâm lại càng không tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Diệp Thần quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, Ngọc Hinh, ngươi nhìn, nha, lão công dương vật lại cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi, ân, ngươi nhìn a, ngươi tao nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy, lão công dương vật nha, đẹp quá nha. Ân, đúng, lão công, đẹp quá a, a, ngươi đại dương vật lại, a. Lại đem Ngọc Hinh nộn huyệt chất đầy. A, Ngọc Hinh rất thích lão công dương vật nha. Nha, mỗi lần chọc vào Ngọc Hinh nộn huyệt tốt chống đỡ a. Nha, lại làm tại một khối. A, Ngọc Hinh nộn huyệt cùng lão công dương vật thật chặt cắm ở cùng một chỗ. Diệp Thần một bên thưởng thức tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh hai cái đầy đặn mềm mại vú sữa, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy Đỗ Ngọc Hinh, đem đỉnh quy đầu tại Đỗ Ngọc Hinh từ cung thượng khẽ xoa xoay tròn. Mà nhận được loại này là kích Đỗ Ngọc Hinh cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Diệp Thần cắm vào nàng nộn huyệt quy đầu, Diệp Thần biết Đỗ Ngọc Hinh cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, Ngọc Hinh dương vật ca ca, nha, muội muội sướng chết, ân, tốt lão công, ngươi chọc vào Ngọc Hinh khoái chết, a, thật thoải mái nha, ân, Ngọc Hinh thân lão công nha, nha. Dương vật thân trưởng phu, mau, a, Ngọc Hinh muốn ngươi dùng sức đỉnh, nha, dùng sức địt Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt, a, mau, đem dương vật cắm vào Đỗ Ngọc Hinh hoa tâm, a, nha, mau, ngoan lão công, a, dùng sức địt a. Diệp Thần một bên hướng lên địt tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú sữa của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp. Ma sát chiêu chọc Đỗ Ngọc Hinh hòn le, làm cho Đỗ Ngọc Hinh thoải mái nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Diệp Thần dương vật, nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công, mau, nha, Ngọc Hinh muốn ngươi dùng sức địt. A, đúng, dùng sức đỉnh Ngọc Hinh nộn huyệt. A, thật sự sảng khoái, nha, tiểu chứng thối, nha, Ngọc Hinh có ngươi như vậy tiểu chứng thối. Thật tốt, a. Dương vật của ngươi địt được Đỗ Ngọc Hinh khoái chết. A, ngươi mới là Ngọc Hinh thân trưởng phu. A, Ngọc Hinh hảo ca ca. A, ngoan lão công ngươi thật địt. Nha, Ngọc Hinh cho ngươi địt được tê dại chết. Nha. Tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh tính phản xả nhanh kẹp lấy Diệp Thần hai chân, làm Diệp Thần cảm thấy dương vật cùng Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có. Kia gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật nộn huyệt, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vì thế Diệp Thần hai tay nắm lấy Đỗ Ngọc Hinh eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, dương vật cũng một mặt hướng lên chọi vào Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt. A, Ngọc Hinh, Ngươi mau nhìn, nha, lão công dương vật chính cắm vào nộn huyệt của ngươi đâu. A, đẹp quá nha, ân, dương vật tại Ngọc Hinh nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a, tiểu chứng thối, nha, chính địch Ngọc Hinh tao huyệt, a, lão công dương vật, tại Ngọc Hinh nộn huyệt cắm vào đâu. Nha, địch được Ngọc Hinh thật thích a, Ngọc Hinh yêu chết lão công dương vật cắm vào Ngọc Hinh nộn huyệt. A, chọc vào Ngọc Hinh thật thích a, dương vật đội lên Ngọc Hinh tử cung, ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Diệp Thần dương vật, nhìn tùy theo Đỗ Ngọc Hinh động tác mà lên hạ dao động đầy đặn vú sữa cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Diệp Thần cũng càng thêm ra sức đem Đỗ Ngọc Hinh mông ép hướng đến Diệp Thần dương vật, điên cuồng địch nàng. Nha, thật thích a, lão công, mợ nộn huyệt bị ngươi chọc vào khoái chết. A, Ngọc Hinh thân trưởng phu, dương vật ca ca, a, lại đội lên Ngọc Hinh tử quan. Nha, Ngọc Hinh khoái chết, a, Ngọc Hinh cho ngươi chọc vào khoái chết, a, Ngọc Hinh tâm gan bảo bối, nha, mợ lại không được, ân, lão công thật là thoải mái, a, muốn tiết cho ngươi, a, lại muốn tiết ra, a, muốn tiết ra, a. Tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Diệp Thần đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa. Khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Diệp Thần dương vật, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích hớt Diệp Thần đùi. Chương 055 ba mẹ con ở giữa vợ chồng trò chơi nhất. A, khoái chết, nha, thật thích a, a, thân ca ca, Ngọc Hinh tốt lão công, nha, dương vật của ngươi, chọc vào mỡ khoái chết, a, dùng sức, ân. Ngọc Hinh hảo ca ca, lại dùng lực cắm vào, đúng, a, dùng sức cắm vào Ngọc Hinh, a, mở yêu chết dương vật của ngươi, a, khoái chết ta, nha, tốt chua a, lão công mau khoái chết, a. Nhìn trong gương tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh môi âm hộ tùy theo Diệp Thần dương vật quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Diệp Thần trong lòng vô cùng hưng phấn. Diệp Thần càng cố gắng dùng dương vật tại Đỗ Ngọc Hinh nhiều chất lỏng tiểu mập huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm Đỗ Ngọc Hinh cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Tư rung động. A, lão công, nha, dương vật của ngươi quá tuyệt vời. A, dương vật địch chết mợ nộn huyệt. Nha, Ngọc Hinh chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết mở tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, lão công, người địch được Ngọc Hinh khoái chết. A, tiểu chứng thối chọc vào Ngọc Hinh khoái chết. Nha, tốt lão công, mau. A, lại dùng lực. Nha, dùng sức địch. A. Nghe được tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh cầu xin, Diệp Thần chọc vào càng thêm ngoan, mà Đỗ Ngọc Hinh cũng mãnh ném tươi tốt mông, nộn huyệt càng bao bọc Diệp Thần dương vật thật chặt. Một trận dâm thủy thẳng hướng Diệp Thần quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Diệp Thần cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt, mà Đỗ Ngọc Hinh cũng dao động xoay mông tùy theo Diệp Thần dương vật cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta, a, nộn huyệt bị lão công dương vật địch thật thích a. Nha, lão công, Ngọc Hinh tốt lão công. A, mau dùng sức. A, đúng. Nha, Ngọc Hinh bị ngươi chọc vào quá thích. Nha, lại đội lên Ngọc Hinh tử cung. A, Ngọc Hinh lại không được. A, Ngọc Hinh lại muốn tiết ra. A, mau dùng sức. Nha, sâu một điểm. A, tiết ra. Ân, a. Lập tức, tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt. Hai miếng căng phồng hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Diệp Thần phát phồng dương vật, đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Diệp Thần cũng không có làm Đỗ Ngọc Hinh lại nghỉ ngơi thời gian, Diệp Thần làm Đỗ Ngọc Hinh nằm ở bồn tắm lớn một bên, Diệp Thần tắc đứng ở trên mặt đất chóc Đỗ Ngọc Hinh hai chân tách ra hai bên giơ lên cao, tiếp lấy Diệp Thần đặt ở Đỗ Ngọc Hinh trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút, biến thành Đỗ Ngọc Hinh dâm thủy chảy dòng, nộn huyệt khai hạp rung động. Gấp gáp nắm chặt Diệp Thần dương vật chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng huyệt, giơ cao mông, lắc lư mông bự, hai miếng môi âm hộ đột nhiên một trận đóng mở. Liền đem Diệp Thần Dương vật cả gốc nuốt vào. Nha, Ngọc Hinh tốt lão công. A, ngươi thật địch Ngọc Hinh nộn huyệt. A, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút. A, Ngọc Hinh nộn huyệt lại ngứa. Mau, ân, mau cắm vào. A, nhanh dùng dương vật của ngươi địch Ngọc Hinh nộn huyệt. A, tốt, cứ như vậy. A, Ngọc Hinh chua chết. A, xuất tinh sau tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh lại lần nữa tiến vào một khắc sóng dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp huyệt thật chặt hút dương vật, mông xoáy lắc lư động, nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Diệp Thần quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái, Diệp Thần dương vật ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại cửa huyệt của nàng cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt khi lại thêm đi một vòng. Diệp Thần dương vật tại dâm thủy tí, tí tiếng bên trong liên tục không ngừng tại tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh màu mỡ nộn huyệt địt, đánh thẳng được Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt ba rung động, mà Đỗ Ngọc Hinh môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Diệp Thần tháo nước, hai tay tại Diệp Thần trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Diệp Thần nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Đỗ Ngọc Hinh hoa tâm, dương vật ngoan đảo Đỗ Ngọc Hinh nộn huyệt, càng tại bên trong ma sát lên. Ân, Ngọc Hinh, sướng hay không? A, lão công dương vật địt được. A, ngươi sướng hay không? Nha, ngươi tiểu nộn huyệt bị lão công dương vật. A, địt được thích ha. A, a, thích, nha, tiểu trứng thối địt được tiểu nộn huyệt mau khoái chết. A, lão công dương vật, đâm chết Ngọc Hinh nộn huyệt. Nha, lại địt đến Ngọc Hinh hoa tâm. A, mau, Ngọc Hinh tiểu trứng thối. Ân, Ngọc Hinh muốn ngươi nhanh một chút. Nha, làm nặng một chút. A, Ngọc Hinh nộn huyệt cần phải thân lão công dương vật cắm vào. A, đúng, nha, lại đội lên tử cung. Ân, thích ha. A, Diệp Thần dương vật liên tục dùng sức quất cắm, chặt hơn đẩy tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm Đỗ Ngọc Hinh, tùy theo Diệp Thần dương vật chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt. Dâm thủy càng dò dỉ theo nàng nộn huyệt một mực chảy ra, cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. A, Ngọc Hinh tốt lão công, thân trưởng phu, nha, người thật sự là Ngọc Hinh dương vật ca ca. Nha, địt huyệt hảo ca ca. Ân, địt Ngọc Hinh nộn huyệt tốt lão công. A, Ngọc Hinh quá thích. A, nhân gia yêu chết dương vật của ngươi. A, mau, lại cắm vào Diệp Thần. A, thật thích ha. A, Ngọc Hinh yêu chết dương vật của ngươi. Nha, dương vật lại đội lên nhân gia hoa tâm. Ân, khoái chết, nha. A, hai người tận tình triền miên, dưới háng dương vật cùng tiểu nộn huyệt càng dày đặc thiết lên xuống, xoay dao động, đối với Diệp Thần mà nói cái gì luân thường quan niệm sớm không trọng yếu. Lúc này, Diệp Thần chính là hưởng thụ nam nữ hoan ái khoái cảm nhục dục nhục trùng, hai đầu vong hình giao cấu nhục trùng. A, khoái chết, nha, tốt lão công. A, người chọc vào Ngọc Hinh thật sự sảng khoái. A, đúng, chính là. A, dùng sức làm A, nha, sâu một điểm, lại dùng lực A. A, van cầu ngươi. A, dùng sức Ngọc Hinh nộn huyệt. A, đúng, mau dùng sức cắm vào. Nha, Ngọc Hinh nộn huyệt muốn tiết. A, tiết ra. A, Ngọc Hinh lại muốn tiết cấp tiểu trứng thối. A, tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh tại một trận vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném cùng quay lại, được thông qua Diệp Thần dương vật, dùng miệng tử cung mài Diệp Thần quy đầu về sau, nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt Diệp Thần quy đầu cùng nàng nộn huyệt một tia khe hở đều không, càng làm cho Diệp Thần ngứa ngứa vô cùng. Nha, Ngọc Hinh nộn huyệt của ngươi thật chặt a, kẹp lão công dương vật thật là thoải mái. A, Ngọc Hinh, mau xoay mông, ân, thân lão công sắp bắn, xuất tinh a. Nha, Ngọc Hinh âu yếm ngoan lão công. Ân, tiểu bảo bối. A, bắn cấp Ngọc Hinh a. A, mau đem ngươi tinh trùng bắn vào Ngọc Hinh nộn huyệt. Ân, đem Ngọc Hinh nộn huyệt bắn đầy a. Nha, Ngọc Hinh chờ ngươi bắn cấp Diệp Thần đâu. Mau, a. Tuyệt mỹ phu nhân Đỗ Ngọc Hinh nghe được Diệp Thần nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông, tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Diệp Thần quy đầu, sảng đến Diệp Thần một trận ngứa ngáy. Nhìn Đỗ Ngọc Hinh cỗ này tao kình, Diệp Thần làm Đỗ Ngọc Hinh hai chân kẹp ở chính mình eo phía trên, dương vật càng là dùng sức cắm vào làm, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú sữa của nàng. A, đúng, dùng sức, A,

một tay ôm eo nhỏ, ôm nàng ngồi dậy. Nàng trần truồng thân thể mềm mềm rúc vào cái kia rộng lớn trong lòng, nhỏ giọng nói lão công, nữ nhân cao trào thời điểm, nhìn như thống khổ, trên thực tế là phi thường hưởng thụ, ta hiện tại thân thể đặc biệt thoải mái dễ chịu, tâm tình cũng đặc biệt khoái trá. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia còn đang hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều, thỉnh thoảng tại nàng gái thượng cùng môi thượng hôn lấy, nói lão bà, ngươi đã thực hưởng thụ, ta đây về sau còn làm như vậy à? Không muốn. Nàng nhỏ giọng nói ân, bất quá ngươi không thể tại cái này gia tộc, bắt buộc ta ân ái. Nói, nàng đưa tay chỉ thôi tại cuối giường quần áo, Diệp Thần hiểu ý duỗi tay đem quần áo kéo qua, đặt ở bên người, sau đó, ôm lên nàng ngồi ở chính mình đầu gối phía trên, trước chậm rãi vì nàng đeo lên áo ngực, lại bộ thượng quần tam giác, cuối cùng, đem một kiện ti trước hơi mở đồ ngủ vì nàng mặc lên. Một bên xuyên một bên tại nàng toàn thân trên dưới liên tục không ngừng vuốt ve, liên tiếp hôn môi kia đỏ bừng khuôn mặt, trắng nõn cổ cùng miệng anh đào, nàng toàn thân mềm nhũn, vừa không kháng cự, cũng không xứng hợp, tú mục khép hờ, mặc kệ sở vì. Thật lâu sau, Diệp Thần ôn nhu tại nàng bên tai nhỏ giọng nói lão bà, chúng ta đi trước phòng khách nghỉ ngơi một hồi, sau đó ăn cơm được không? Ta đã làm tốt. Nàng cảm kích nhìn hắn liếc nhìn một cái, vuốt cằm biểu thị đồng ý. Diệp Thần vì thế một tay lấy nàng bình ôm lên, hướng trong phòng khách đi đến, nàng lúc này toàn thân vô lực, liền mặc hắn ôm lấy, hai cánh tay vòng cổ của hắn, kiều thủ vô lực tựa vào hắn trên vai, đến sảnh khách, hắn đem nàng đặt ở trên ghế sofa, sau đó đi chuẩn bị cơm trưa. Nàng nằm nghỉ ngơi thật lớn trong chốc lát, tâm tình mới bình tĩnh xuống, cảm thấy trên người có điểm lực khí. Lạc Tuyết tiếp tục giả vờ ngủ. Lạc Tuyết trên người ga giường bị xốc lên rồi, thân thể lõa hiện lên, tại dưới ánh đèn rõ ràng rành mạch, lộ rõ. Lạc Tuyết thân thể bị Diệp Thần lật qua phục đi qua sắp xếp thành các loại tư thế, một bên vuốt ve vừa thưởng thức. Lạc Tuyết cảm thấy phá lệ kích thích, nước suối lại đại lượng trào ra, hy vọng Diệp Thần có thể nhanh chút trên giường. Diệp Thần không có trên giường, lại ôm lấy Lạc Tuyết đi ra phòng ngủ, đi đến đại sảnh trước ghế salon, ngồi xuống, đem Lạc Tuyết đặt ngang ở Diệp Thần trên chân, thân trên ôi y tại Diệp Thần trong lòng. Lạc Tuyết lo lắng Lạc Tuyết nặng như vậy có khả năng hay không ép đau đớn Diệp Thần, nhưng nghĩ lại thấy được từ mình lo lắng là dư thừa, theo vi Lạc Tuyết vóc dáng tuy rằng khá cao, nhưng cũng không mập mạp, thể trọng mới 50 kg, đôi này Diệp Thần như thế thân thể cường tráng tới nói tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể, càng huống chi có mỹ nhân ở ôm cho dù nặng một chút cũng không có khả năng cảm thấy thầm. Lạc Tuyết cười thầm chính mình buồn lo vô cớ. Diệp Thần tại Lạc Tuyết toàn thân trên dưới lại âu yếm mấy lần, Lạc Tuyết tuyết trắng làn da tinh tế non mềm, trượt không nương tay, cơ bắp lại cực phú co giãn, không có một chút tùng chỉ dấu vết, cho nên Diệp Thần đặc biệt yêu thích vuốt ve cùng vuốt ve vân vê. Diệp Thần mỗi vuốt ve một chút, đều làm cho Lạc Tuyết cảm thấy từng trận tê dại, tại ngọn đèn chiếu xuống, Lạc Tuyết toàn thân mỗi một chỗ đều là rõ ràng rành mạch. Lạc Tuyết tuy rằng nhắm mắt, nhưng là có thể cảm giác được ra Diệp Thần là đang tại ái mộ thưởng thức Lạc Tuyết tao nhã dáng người. Khả năng Lạc Tuyết nhắm mắt xấu hổ được yêu thích bằng hết sức xinh đẹp, Diệp Thần tại vuốt ve Lạc Tuyết đồng thời, miệng cũng chưa từng nghỉ ngơi, tại Lạc Tuyết gò má phía trên, trán, ánh mắt, tai, mũi, cổ, cằm cùng môi phía trên, đều hôn lên Diệp Thần vô số vết hôn, làm cho Lạc Tuyết cảm thấy hết sức thoải mái cùng hưng phấn. Về sau, Diệp Thần nhưng lại dùng Diệp Thần một chút dâu cằm từ nhẹ nhàng tại Lạc Tuyết nhu nộn gò má cùng cứng rắn đầu vú thượng tư ma, biến thành Lạc Tuyết ngân ngứa khó chịu. Lạc Tuyết nghĩ, cái này tiểu gia hỏa thật sự là sắc đảm ngập trời, Diệp Thần tại sao không có nghĩ đến, cho dù ta ngủ được thực chết, bị Diệp Thần như vậy đùa nghịch, vậy sẽ có không làm tình. Rốt cuộc là tiểu hài tử, làm việc bất kể hậu quả lại phi thường đáng yêu. Bởi vì Diệp Thần giở trò, cao thấp này miệng, cao thấp này dâu, làm cho Lạc Tuyết hỗn thân lại ngứa vừa nóng, cực kỳ khó chịu, phía dưới còn chảy ra đại lượng nước suối, thật nghĩ vặn vẹo thân thể cùng phát ra rên rỉ. Nhưng không thể, bởi vì Lạc Tuyết vẫn là ngủ nha. Lạc Tuyết buông lỏng thân thể, mềm nhũn dựa vào Diệp Thần trên người, tùy ý Diệp Thần ôn tồn, Lạc Tuyết thật là thống khổ, tốt cấp bách, lại thêm thượng thiên khí nóng bức, trên mặt toát ra trong suốt mồ hôi, Lạc Tuyết không biết mình bây giờ trên mặt biểu cảm là như thế nào, thật sợ Diệp Thần phát hiện Lạc Tuyết là gạt ngủ mà đưa Lạc Tuyết không để ý. Lạc Tuyết thấy ra Diệp Thần đang dùng đầu lưỡi liếm Lạc Tuyết trên mặt cùng khe ngực chung mồ hôi. Liếm lấy Lạc Tuyết thật thoải mái. vết ngứa dần dần biến thành cổ cổ nhiệt lưu. Lạc Tuyết thực sự có điểm nhịn không được muốn gọi dậy đến, nhưng lại sợ Diệp Thần một khi phát hiện Lạc Tuyết tỉnh liền đình chỉ đối với Lạc Tuyết thân thiết, kia làm cho Lạc Tuyết thống khổ hơn. Diệp Thần mỗi khi ý đồ đột phá Lạc Tuyết phòng tuyến, tại nàng tỉnh dậy khi giao hoan cho nên, mỗi lần cùng nàng thân thiết thời điểm, đều trăm phương nghìn kế khiêu khích, khiến cho nàng dục tiên dục tử, uyển chuyển nũng nịu, nhưng khi hắn đang muốn nhân cơ hội mà vào thời điểm, nàng lại vẫn là thanh tỉnh, không tha hắn tiến thêm một bước. Diệp Thần bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục chờ đợi, không hề đứt đoạn dùng phương pháp mới thăm dò, để tìm kiếm cơ hội. Vô luận Diệp Thần như thế nào khinh bạc, Lạc Tuyết cũng không cự tuyệt cùng cản lại, bởi vì Diệp Thần mỗi lần mang cho nàng đều là tốt đẹp hưởng thụ. Nhưng nàng thủy chung kiên định đem một đầu phòng tuyến, thì phải là Lạc Tuyết quyết không cho phép Diệp Thần cùng chính mình tại nơi này ân ái. Ngày đó buổi tối, đương cậu tại cơ quan tăng ca thời điểm Diệp Thần lại lần nữa chạy vào mợ gian phòng mặt. Biểu ca, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tuyệt mỹ thiếu nữ Lạc Dung Dung đang tại bên trong gian phòng vọc máy vi tính, gương mặt kinh ngạc vui mừng nhìn trước mắt Diệp Thần hô. Dung Dung, như thế nào không chào đón biểu ca sao? Đương nhiên hoan nghênh, ngươi đã đến rồi nhân gia cao hứng chết. Thiếu nữ nói xong lập tức theo trên ghế dựa nhảy lên, nhào vào Diệp Thần trên người, gương mặt hưng phấn nói. Diệp Thần lúc này ánh mắt không an phận nhìn thiếu nữ. Đáng yêu tiểu biểu mỗi lúc này mặt nhỏ hồng nhuận cực kỳ đáng yêu, không biết có phải hay không khẩn trương quan hệ, ngực nhỏ theo hô hấp nâng lên hạ xuống cực kỳ mê người, không tính lớn nhưng rất tròn nhuận vú sữa rõ ràng buộc vòng quanh mỹ diệu đường cong. Một thân màu hồng lam váy dài tràn ngập lãng mạn khí tức có vẻ cực kỳ phiêu dật, bọc lấy thanh xuân động lòng người thân thể, làm người ta có một tìm tòi nghiên cứu nhưng lại ý tưởng. Nhất là không có tay thiết kế. Làm như phấn ngẫu vậy tuyết nộn cánh tay lộ ra càng là mê người, tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân non đều nhanh có thể bóp suốt thủy, một đôi tinh xảo phim hoạt họa dép lê làm nền lung linh bàn chân nhỏ, càng là có động lòng người đến cực điểm hoạt bát. Diệp Thần không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, cứ việc hai người đã có da thịt gần gũi, nhưng lúc này nhìn này đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ, vẫn cảm thấy yết hầu có chút phát khô, nhất là nàng thanh xuân dung mạo ẩn ẩn mang theo đỗ ngọc hình bóng dáng. Đây càng là một loại nói không rõ, không nói rõ khiêu khích. Tối hôm qua mới vừa cùng mợ Đỗ Ngọc Hinh lên giường, lúc này dắt nàng đáng yêu nữ nhi, một loại cấm kỵ hưng phấn bắt đầu nảy sinh, bị đè nén một buổi chiều dục hỏa cũng bùng cháy lên, Diệp Thần lập tức cảm thấy máu đều có một chút không an phận sôi trào lên. Lạc Dung Dung bén nhạy nhận thấy Diệp Thần hô hấp lập tức trở nên ồ ồ, ánh mắt lửa nóng tại trên người bắn phá, lập tức sợ hãi hỏi biểu ca, làm sao vậy? Dung Dung, ngươi thật đẹp, biểu ca ta rất thích ngươi. Diệp Thần đem Dung Dung kéo đến trước người, tiến đến tai của nàng một bên thổi nhiệt khí, một bên liếm nàng lỗ tai nhỏ. Nói bậy, nhân gia mới không tin ngươi đâu. Dung Dung lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, làm nũng đấm đá Diệp Thần hai cái, hờn dỗi nói nếu như ngươi thật như vậy yêu thích nhân gia, vì sao hai ngày này cũng không tìm đến nhân gia đâu này. Dung Dung nhìn Diệp Thần nhìn chính mình khi đỏ rực tràn ngập thú tính ánh mắt, xấu hổ đến không biết nên làm sao bây giờ, mặc dù biết hai người gặp lại khẳng định tâm như liệt hỏa, nhưng là cũng không nghĩ ra biểu ca như thế thẳng thắn, kỳ thật nàng tâm lý lại làm sao không phải là yêu thích hắn đâu này. Biểu muội, ta cái này không phải là không có thời gian sao? Tuy rằng ta không có nhìn thấy ngươi, nhưng là ta mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều là mộng ngươi, mộng nụ hôn của ngươi, mộng ngươi tuyệt mỹ thân thể. Biểu muội, ngươi là không phải là cũng thực muốn cùng ta thân thiết a? Diệp Thần nhìn tuyệt mỹ thiếu nữ nhu tình rộng lớn nói hết tâm sự. Dung Dung lúc này minh bạch Diệp Thần không phải là đang nói đùa, lập tức có một chút chân tay luống cuống nói biểu ca, nơi này không được mẹ ta tại phòng ở bên trong. Yên tâm, biểu ca đều nghe theo cố ngươi. Diệp Thần kéo lấy Dung Dung tay hướng đến phòng đơn đi vào trong đi vào, thấy nàng thực khẩn trương. Lập tức sắc cười nói chúng ta còn chưa có thử quá tại địa phương khác ân ái, huống hồ môn nhất khóa, người khác muốn vào đều tiến không đến. Không muốn, ta, mẹ ta sẽ phát hiện. Dung Dung âm thanh có chút run rẩy, cứ việc trên mặt còn có do dự cùng kinh ngạc, nhưng theo ngữ khí không khó nghe ra nàng nghĩ thử một chút này khác kích thích. Biểu muội, mợ là đồng ý hai chúng ta. Diệp Thần lúc nói chuyện, đã gấp gáp đóng lại phòng đơn môn. Quay đầu vừa nhìn Dung Dung xấu hổ bộ dạng càng là hưng phấn, tiểu tiểu đơn độc ở giữa, hình như độ ấm cao hơn. Nha, Dung Dung có chút ngượng nghịu cúi đầu xuống, cứ việc nàng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng ngượng ngùng tính tình vẫn để cho nàng thói quen bị động tiếp nhận. Tốt Dung Dung. Diệp Thần thờ hồn hển hung hăng ôm lấy Dung Dung, nhìn đáng yêu tiểu biểu muội đỏ mặt nhắm mắt lại, lập tức không khách khí hôn nàng hồng nhuận miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt liếm khoang miệng của nàng, khiêu khích mềm mại lưỡi thơm, thưởng thức lấy thiếu nữ tối tươi mát mùi thơm cơ thể. Dung Dung mềm mềm ưm một tiếng, tuy rằng còn có điểm khẩn trương, bất quá nàng vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại Diệp Thần hôn môi, tay nhỏ có chút run rẩy ôm lấy Diệp Thần eo, có lẽ là bởi vì loại sự tình này đối với nhu thuận nàng tới nói quá mức kích thích, thậm chí có thể cảm giác được thân thể của nàng cứng ngắc lên. Diệp Thần hôn lấy trước mắt đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ, trong não lại không ngừng xuất hiện Đỗ Ngọc Hinh kia trương thành thục mỹ lệ dung nhan, hai mẹ con khác biệt phong tình không ngừng đan vào tại cùng một chỗ, làm Diệp Thần hưng phấn có chút muốn điên rồi, thật dài một cái ẩm ướt hôn đem Dung Dung hôn thở không nổi, lúc này mới lưu luyến buông nàng ra. Dung Dung xuyên chính là liền chiều cao váy, tuy rằng nhìn rộng thùng thình nhưng kỳ thật có dây thun, một cái hôn đã để nàng mặt nhỏ che kín ửng hồng, hết sức quyến rũ. Diệp Thần biết thời gian không thể quá lâu, cho nên không dám quá nhiều tán tỉnh, một bàn tay tiến vào Dung Dung cổ áo đem áo ngực nút thắt mở ra, tay kia thì không kịp chờ đợi đem nàng váy vén lên. Biểu ca. Dung Dung ý loạn tình mê hừ một tiếng, còn lại lý trí làm nàng ngăn cản Diệp Thần phải nàng cởi sạch dục vọng. Diệp Thần cũng không miễn cưỡng Dung Dung, dù sao yêu đương vụng trộm khi cởi hết cũng không phải là rất kích thích, mặc lấy quần áo như ẩn như hiện ngược lại càng thêm có cảm giác. Hắn tay trái bắt lấy Dung Dung kia non mịn rắn chắc vú sữa nhẹ nhàng xoa lấy, đầu ngón tay kẹp lấy tiểu tiểu đầu vú khiêu khích nàng tình dục. Tay phải không kịp chờ đợi tiến vào tiểu cô nương đáng yêu phim hoạt họa quần lót, vuốt ve mềm mại cỏ thơm. Tốt, rất ngứa. Dung Dung không khỏi rên rỉ một tiếng, tay nhỏ run rẩy đưa đến Diệp Thần quần, nắm lấy vô cùng cứng rắn sinh mạng, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy lên. Diệp Thần tùy ý âu yếm Dung Dung trong chốc lát, ngón tay lúc này mới chậm rãi tìm được âm hộ của nàng phía trên, tiểu tiểu chỗ thẹn vừa ướt vừa nóng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hai bên như cánh hoa vậy non mịn môi âm hộ thời điểm, kinh ngạc phát hiện Dung Dung lúc này đã hồng thủy phiếm lạp. A. Dung Dung động tình rên rỉ một tiếng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hai chân bắt đầu nhuyễn được phát run, lửa nóng tiểu thân thể lập tức ngã vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần lập tức hưng phấn đòi mạng, Dung Dung luôn luôn rất chậm nóng, được có đầy đủ tán tỉnh mới có thể làm cho nàng lưu nhiều như vậy thủy, nhưng này một lát rõ ràng hoàn cảnh ảnh hưởng làm nàng cảm thấy rất kích thích, ngón tay trong nhiều chất lỏng nộn huyệt quất đánh trong chốc lát, cũng cảm giác được nàng dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra. Nhìn đến tiểu nha đầu cũng động tình. Đừng, đừng quá lâu. Dung Dung cảm giác được lửa nóng bàn tay to tại trên người âu yếm, mỗi một lần đụng chạm đều sẽ mang đến không giống với khoái cảm, nhất là giữa hai chân chỗ mẫn cảm bị liên tục không ngừng trêu đùa, càng làm cho nàng tê dại được có chút thụ không, cuối cùng không kềm chế được phát ra cầu hoan tín hiệu không muốn. A, các nàng sẽ biết. Ân. Diệp Thần hung hăng gật gật đầu, nâng Dung Dung mặt nhỏ hôn vài cái về sau, đem nàng đáng yêu mặt nhỏ hướng đến dưới hông ấn. Dung Dung lúc này quần lót đã bị Diệp Thần cởi xuống phóng tới xà nước đắp lên, hạ thân ẩm ướt cùng cảm giác mát làm nàng hơi run run, bất quá đáng yêu tiểu biểu muội vẫn là khéo léo ngồi xổm Diệp Thần trước mặt, tay nhỏ cách quần nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái sinh mạng về sau, ôn nhu đem Diệp Thần quần chậm rãi cởi xuống. Tốt Dung Dung. Diệp Thần chiều mến sờ sờ Dung Dung đầu, sinh mạng nín một buổi chiều, sớm đã mau nổ mạnh. Mắt thấy thuần mỹ đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ tại chính mình dưới hông, lập tức không an phận nhảy vài cái. Nó nóng quá nha. Dung Dung ngẩng đầu dùng nước mênh mông đôi mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, vô tội ánh mắt làm người ta có loại khiêu khích hương vị. Tiếng nói vừa dứt nàng cũng không tiếp tục ngượng nghịu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra, ấm áp miệng nhỏ từng điểm đem quy đầu ngậm vào. Diệp Thần lập tức thoải mái mà hít một hơi khí lạnh, bắp đùi đều tại run rẩy. Dung Dung vừa nhìn càng thêm ra sức, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt thân thương, nhanh chóng khuấy lên đến, miệng nhỏ tắc ngậm quy đầu nhẹ nhàng hút mút. Bị Diệp Thần dạy dỗ này bao lâu, miệng của nàng kỹ càng ngày càng thành thạo, mềm mại lưỡi thơm dọc theo quy đầu tinh tế liếm, linh hoạt địa điểm lỗ tiểu, lại đang quan câu cái này điểm mẫn cảm thượng liên tục không ngừng vạch thành vòng tròn. Diệp Thần thoải mái cả người thẳng run rẩy, Dung Dung tuy rằng tính tình ngượng ngùng nhưng lúc ân ái cũng không ngượng nghịu. Càng ngày càng linh hoạt võ mồm phục vụ, thật sự làm người ta quá thích, nhất là nhìn nàng quần áo không chỉnh tề quỳ gối tại dưới hông, đầy mặt đỏ bừng vì chính mình bú liếm thời điểm, càng là có một loại thị giác thượng vô cùng kích thích. Diệp Thần thoải mái thẳng hừ hừ, bị hút trong chốc lát thiếu chút nữa liền tinh quan thất thủ, mặc dù nhanh một điểm đem nàng miệng bảo cũng là không sai ý tưởng, nhưng này khi Dung Dung trên mặt tất cả đều là động tình mị hồng, rõ ràng nàng cũng khát vọng an ủi của mình, Diệp Thần sợ lại hút đi xuống thật tinh quan mở rộng, nhanh chóng vỗ vỗ nàng mặt nhỏ ý bảo nàng đứng lên. Dung Dung lưu luyến đem quy đầu phun ra đến, miệng nhỏ còn che kín không biết thuộc về ai trong suốt chất nhầy, lúc này ngay ngắn sinh mạng đều bị nàng liếm lấy trong suốt sáng, nhìn càng thêm chiêu chọc người. Tốt Dung Dung. Diệp Thần tại Dung Dung trên mặt hôn một cái về sau, vỗ vỗ nàng mông nhỏ, chậm rãi đem nàng váy vén tới eo hông. Dung Dung đỏ mặt dùng tay kéo giữ váy, đem không hề che giấu được hạ thân hoàn toàn bại lộ ra, như cũ là như vậy phấn nộn đáng yêu, thiểu thiểu lông mọc trên thân thì có vẻ non nớt, bất quá lúc này có đầy đủ âu yếm, chỗ thẹn cũng là ẩm ướt một mảnh, một cỗ nữ hài tử thiên nhiên mùi thơm cơ thể mang theo mê người độ ấm làm người ta cảm giác được một trận mê muội. Đến, Diệp Thần ôm lấy Dung Dung eo nhỏ, làm nàng một cước giẫm trên mặt đất, một cước giẫm cái bô đắp lên, đem hai chân tách ra lộ ra non mịn phấn tu tiểu huyệt. Dung Dung khéo léo kéo lấy váy, chiếu người yêu yêu cầu chậm rãi đem hạ thân chậm rãi để sát vào quy đầu. Diệp Thần lúc này đã khẩn cấp không chờ được, đem quần cởi xuống sau nắm lấy ướt át sinh mạng chậm rãi để sát vào thiếu nữ chỗ thẹn, tại Dung Dung ẩn ý đưa tình lại thập phần chiêu chọc người ánh mắt bên trong, phóng tới tiểu huyệt của nàng bên ngoài nhẹ nhàng cọ sát. Ân, Dung Dung không khỏi rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mềm dán tại Diệp Thần trong lòng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bảo bối, ta yêu ngươi. Diệp Thần thâm tình nhìn Dung Dung, một bên ngậm nàng lỗ tai nhỏ, một bên đem nàng sau lưng ép đến mặt tường phía trên, eo thúc một cái kia lửa nóng cứng rắn sinh mạng lập tức liền tiến vào nàng chặt chẽ ấm áp tiểu huyệt bên trong, hai người hạ thân lập tức thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ. A, rất đau, a. Dung Dung lớn tiếng rên rỉ, lập tức thẹn thùng đảo im miệng ba, lúc này có đầy đủ trơn trượt nàng cũng không cảm thấy khó chịu, tại đây đặc thù trong hoàn cảnh, cũng có không thể mở miệng kích thích cảm giác. Tốt Dung Dung. Diệp Thần ôm lấy Dung Dung eo, bị đè nén rất lâu dục hỏa hoàn toàn bộc phát ra, hạ thân không ngừng lay động, to dài sinh mạng thô lỗ tại nàng non nớt tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui, thịt cùng thịt va chạm khi âm thanh, như là tại trục thủy tựa như vang dội. Lập tức liền làm người ta cảm giác được trận này nhục hí kịch liệt. Ô, ô ô, a, tốt, rất đau, a, biểu ca, a, ngươi, ngươi nhẹ chút, a, nga nga nha, tốt, thật lớn dương vật, a, tiểu huyệt, a, không chịu nổi, a, đừng quá dùng sức, a. Dung Dung như là như khóc rên rỉ, đảo miệng không dám phát ra âm thanh. Hạ thân truyền đến kịch liệt khoái cảm làm nàng lập tức thoải mái có chút giật giật, bộ dạng này nhu nhược động lòng người bộ dạng, càng làm cho Diệp Thần cảm nhận được mãnh liệt chinh phục cảm giác. A, tốt, thật là thoải mái, a, biểu ca, a, đại dương vật, a, địt chết, Dung Dung, a, Dung Dung nộn huyệt, không chịu nổi, a, tốt, thật thoải mái, a. Diệp Thần hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, trên cổ gân xanh đều hưng phấn nâng lên đến, hắn ôm lấy Dung Dung nhẹ nhàng thân thể hung hăng đi phía trước đỉnh, đem nàng nhu nhược thân thể đính đến ba ba rung động, liên tục không ngừng lắc lư. Lúc này mặc lấy quần áo ân ái ngược lại có loại khó nói thành lời khoái cảm, nhất là nhìn nàng một đôi vú mềm tại quần áo không có cưỡng ép nhảy lên thời điểm, càng có một loại nửa chắn nửa che khác thường cám dỗ. Ta không được, ta, đừng, ta, nhẹ chút, ta. Biểu ca, ta, Dung Dung, ta, tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái, ta, muốn ném, ta. Dung Dung cắn răng nhịn nửa ngày, đột nhiên cả người kịch liệt giật giật, mạnh mẽ cắn một cái tại Diệp Thần trên vai, lông mày nhíu một cái như là như khóc ưng, một cỗ lửa nóng dâm thủy lập tức theo tử cung phun ra. Ta, Diệp Thần bị bỏng đến thoải mái mà hừ một tiếng. Lúc này Dung Dung rõ ràng cao trào tới quá mạnh liệt rồi, ướt át dâm thủy ướt nhẹp hai người hạ thân, mà cao trào qua đi nàng, thân thể lập tức trở nên mềm mại vô lực, cả người tựa vào Diệp Thần trên người liên tục không ngừng thở gấp. Lúc này Diệp Thần không có quá nhiều thời gian hảo hảo mà âu yếm Dung Dung, Dù sao hai người vụng trộm chạy đến nơi này đã một hồi lâu, tăng thêm Diệp Thần dục hỏa nín một ngày cũng ôn nhu không được. Hắn ngay lập tức đem sinh mạng rút ra, ý bảo Dung Dung tụt lùi chính mình, hai tay đỡ lấy bức tường, sau đó liền từ phía sau hưởng thụ nàng thanh xuân động lòng người thân thể. Dung Dung vô lực hừ một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn xoay người đỡ lấy bức tường, váy tại eo hông treo càng có một loại khác loại khiêu khích. Trắng không tì vết mông mềm thật cao nhếch lên, giữa hai chân chỗ thẹn một mảnh đống hỗn độn càng là kích thích khởi Diệp Thần dục vọng, lập tức không khách khí ôm lấy nàng tiểu mông mềm. Đem sinh mạng lại một lần nữa cắm vào khối này xinh đẹp thanh xuân thân thể. Chương 0555 đẩy ngã mỹ thiếu nữ biểu muội nhất. Lạc Dung Dung cúi đầu rên rỉ, bởi vì ướt át cũng đủ quan hệ, quất cắm thực thuận tiện, Diệp Thần lập tức không khách khí quất cắm, nhanh chóng ra vào nàng non mịn tinh bột huyệt, nhìn sinh mạng một lần lại một lần tiến vào, bị đâm cho khối này tuyết trắng thân thể ba ba rung động, hưởng thụ đến thị giác thượng kích thích. Cưng quá, a, quá. Quá nặng, a, nhẹ, nhẹ chút, a. Lạc Dung Dung cũng không nhịn được nữa rên gì, tuy rằng cực lực nghĩ khắc chế, nhưng hạ thân mãnh liệt khoái cảm vẫn để cho nàng không thể đè nén xuống. Dưới người xinh đẹp thiếu nữ lúc này đang bị chính mình từ phía sau tiến vào hưởng dụng, nghĩ nghĩ ngày hôm qua tại ba nàng bên người địch mẹ nàng mãnh liệt kích thích, Diệp Thần hưng phấn không cách nào khống chế, hạ thân va chạm một lần so với một lần đại lực, một lần so với một lần trầm trọng. Làm Lạc Dung Dung thoải mái có chút hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Thần thô lỗ động tác như là đánh khoan giò giống nhau, làm Lạc Dung Dung ấm áp dâm thủy không ngừng chảy ra, thậm chí không ít chảy tới nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên bắp chân. A, tốt, thật lớn, a, biểu ca, a, người địch chết, Dung Dung, a, thật thoải mái, tốt kích thích, a, muội muội tiểu huyệt, a, bị ngươi địch hỏng, a. Thật là thoải mái, tốt kích thích, Lạc Dung Dung lúc này tuy rằng thoải mái thần hồn điên đảo, nhưng vẫn là sợ bị người phát hiện, rên rỉ trong chốc lát sau có một chút sợ, thuận tay thế nhưng nắm quần lót nhét vào trong miệng. Diệp Thần nhìn Lạc Dung Dung cắn quần lót kiềm chế rên rỉ bộ dạng, nơi nào còn nhận lấy được. Cả người lập tức một cái giật mình, một cỗ điện lưu chớp mắt truyền khắp mỗi một cái tế bào. Đùi cứng ngắc được một trận giật giật về sau. Sinh mạng một trận bạo nhảy, đã đến tên trên dây cung thượng không thể không bắn bên cạnh. A, Diệp Thần gầm nhẹ, eo hông va chạm càng ngày càng hung mãnh, cơ hồ bị đâm cho Lạc Dung Dung vô lực lại đứng. Lúc này Diệp Thần không lo được nhiều như vậy, nhìn Lạc Dung Dung kia xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, sau cao trào quyến rũ phải nhường nhân có chút chịu không nổi, lập tức một bàn tay khấy lấy sinh mạng, tay kia thì lấy xuống miệng nàng quần lót, đên lên phía trước cái sảng khoái miệng bảo. Lạc Dung Dung vừa nhìn trước mắt kia dọa người dương vật tới gần, tự nhiên biết người yêu muốn làm gì, trên mặt mang theo thỏa mãn đỏ ửng, chậm rãi đóng lại thủy linh đôi mắt, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, chờ đợi người yêu tận tình phát tiết. Diệp Thần vừa nhìn càng là hưng phấn, không đợi đem quy đầu đưa vào Lạc Dung Dung miệng nhỏ, cũng đã nhịn không được. Cả người một cái co giật, một cỗ tinh dịch lập tức theo lỗ tiểu bắn ra, phun đến nàng thanh thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ. Bắn liên tục hai cổ tinh dịch về sau, Diệp Thần vội vàng đem quy đầu cắm vào Lạc Dung Dung miệng nhỏ, Lạc Dung Dung tuy rằng nhắm mắt cũng dùng tay nhỏ bắt lấy thân thương, nhanh chóng khuấy lên đến, săn sóc tiểu động tác làm Diệp Thần thoải mái thẳng hừ, dính dính sền sệt mà lửa nóng tinh dịch cũng không giữ lại chút nào bùng nổ tại Lạc Dung Dung miệng nhỏ. Lạc Dung Dung khuấy sục một hồi lâu, xác định một điểm tinh dịch đều không có thời điểm, lúc này mới dùng đầu lưỡi đem sinh mạng liếm một lần. Khi nàng ngượng ngùng khi mở mắt ra, sờ sờ mặt thượng ấm áp tinh dịch, có chút làm nũng phun trà trách như thế nào nhiều như vậy nha, biến thành nhân ra đầy mặt đều là. Không có việc gì, trong chốc lát tắm rửa thì tốt. Diệp Thần vô lực thở dốc một tiếng, tựa vào bức tường thượng từng ngụm thở dốc. Lần này phóng ra thật sự rất thư thái, lượng quả thật cũng có điểm nhiều, nhưng cũng không thể nói cho nàng đây là ôm lấy tuyệt mỹ mẹ lại không thể địt, một buổi chiều biệt xuất đến a. Lạc Dung Dung nuốt xuống trong miệng tinh dịch, nhưng trên mặt cùng bờ môi cũng không thiếu, thanh thuần duy mỹ gương mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng vốn mê người, oán trách khi cái loại này vô tội ủy khuất càng làm cho nhân thú tính đại phát. Nhìn này đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ trên mặt che kín tinh dịch của mình, Diệp Thần nội tâm lập tức sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Tuy rằng cảm giác vô cùng kích thích, bất quá thời gian trôi qua quá lâu, nếu không trở về nói có người khởi nghi ngờ.

Lấy lại tinh thần, Lạc Dung Dung có chút điên cuồng đẩy Diệp Thần, tiểu cô nương nôn nóng hốc mắt đều có một chút đỏ lên. Diệp Thần lúc này hưng phấn hai mắt đều là tơ máu, mặc kệ Lạc Dung Dung kịch liệt giãy giụa, hai tay đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dùng sức một phần, eo thúc một cái lập tức làm lên piston vận động, lúc này gồn lên não đã mất lý trí, dục vọng quấy phá hạ giữ tợn bộ dạng, liền Đỗ Ngọc Hinh đều cảm thấy không biết Diệp Thần rồi. Buông, a, ngươi, ngươi cái trứng thối, a, đừng, đừng nữa đi ta, a, ta à, thật thoải mái, a. Lạc Dung Dung vừa xấu hổ, mặc dù biết mẹ cùng cháu của mình nam nhân tại yêu đương vụng trộm, nhưng như vậy công bằng ân ái là nàng hiện tại không thể tiếp nhận, nổi giận rất nhiều tay nhỏ liền giương lên. Dung Dung, đừng như vậy. Vừa nhìn nữ nhi nóng này, Đỗ Ngọc Hinh liền tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng muốn đánh Diệp Thần tay nhỏ. Có chút hốt hoảng khuyên nhủ ngươi, ngươi và thần nhi làm loại sự tình này, không kỳ quái. Đỗ Ngọc Hinh khẩn trương đến đều lời nói không mạch lạc, lúc này tâm thần đại loạn thế nào còn biết chính mình nên nói cái gì. Nàng một bên ngăn lại nữ nhi vừa xấu hổ giãy giụa, một bên quay đầu cầu xin Diệp Thần thần, đừng như vậy, Dung Dung không thích như vậy. Mẹ! Lạc Dung Dung vừa nhìn Diệp Thần do dự một chút, trong mắt nhiều một tia chính mình mê luyến không thôi yêu thương, không biết vì sao tâm lý nhất ủy khuất, lập tức oa một tiếng khóc ra. Không khóc, không khóc. Đỗ Ngọc Hinh lập tức đau lòng hỏng, nhanh chóng một tay lấy Lạc Dung Dung ôm lấy. Mợ! Diệp Thần gặp Đỗ Ngọc Hinh Lạc Dung Dung hai mẹ con ôm tại cùng một chỗ, tâm cũng liền mềm nhũn, sự tình đều phát triển đến đất này bước, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết a. Tuy rằng cảm giác được biểu muội lỗ nhỏ hành lang tùy theo nàng nức nở mà kẹp chặt sinh mạng cực kỳ thoải mái, nhưng hay là trước tỉnh táo một chút, nghĩ nghĩ nên như thế nào xử lý tình huống này. Ngươi không cần nói. Lạc Dung Dung tức giận tới mức khóc, một bên hung hăng trừng mắt Diệp Thần, một bên khóc mũi chiều nói mẹ, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Ta biết ngươi và biểu ca trải qua giường, ta cũng nhìn lén qua các ngươi ân ái rồi. A. Cái này đến phiên Đỗ Ngọc Hinh cả kinh há to mồm, nói không ra lời rồi. Mẹ! Lạc Dung Dung vừa nhìn mẹ ngốc trệ, lúc này nàng cũng là có điểm mượn rượu đảm, lập tức dao động cánh tay nói kỳ thật ta không tức giận, ta biết ngài nhiều năm như vậy cũng thực vất vả, nghĩ nghĩ tuy rằng các ngươi việc này không thể gặp người, nhưng biểu ca tuy rằng yêu thích làm loạn, nhưng hắn biết đau lòng người. Chính là! Lạc Dung Dung vừa nói vừa đem ai oán ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, một bên khóc. Một bên ủy khuất nói ta không nghĩ tới hắn đêm nay như vậy nháo, chiếm tiện nghi còn chưa đủ, còn muốn nhục nhã chúng ta. Tốt Dung Dung. Diệp Thần vừa nhìn bị Lạc Dung Dung nói được biểu cảm có chút u oán rồi, nhanh chóng duỗi tay đem các nàng hai mẹ con đều ôm đến trong lòng, xấu hổ thẹn thùng và động tình nói đều tại ta hỗn đản, người không thích lời nói, ta không nên cứng rắn đến. Người chính là hỗn đản. Lạc Dung Dung từ chối trong chốc lát cũng không động. Anh tại Diệp Thần trong lòng khóc. Đỗ Ngọc Hinh không nói chuyện, chính là cùng nữ nhi cùng một chỗ bị Diệp Thần ôm lấy cảm giác có chút kỳ quái, hơn nữa còn có thể thấy rõ Diệp Thần cùng Lạc Dung Dung hạ thân thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ, cháu con dề to dài dương vật cắm ở nữ nhi phấn nộn tiểu huyệt bên trong, trong suốt dâm thủy ướt hai người hạ thân. Đỗ Ngọc Hinh tâm lý lập tức cảm giác được một trận khôn kể lúng túng khó xử, lại có điểm tâm đau nữ nhi còn như vậy mềm mại, chịu được sao? Lạc Dung Dung anh khóc sau một lúc lâu, hình như nhận thấy không khí có chút cứng ngắc, bất an nhìn Diệp Thần lại nhìn xem mụ mụ, tuy rằng hai người quan tâm ánh mắt làm nàng tâm lý tràn ngập ấm áp, nhưng hạ thân còn mẫn cảm truyền đến một loại phong phú cảm giác thoải mái, làm nàng lúng túng khó xử được không biết nên làm sao bây giờ. Diệp Thần cũng là đau đầu thật sự, nhất thời xúc động nha, hiện tại nên như thế nào xử lý. Ba bộ trắng bóng thân thể không nói gì ôm tại cùng một chỗ. Cảm giác vô cùng không được tự nhiên, chính là lúc này Đỗ Ngọc Hinh hào nhũ vú sữa lơ đãng tại Diệp Thần ba sườn cọ một chút, Diệp Thần lập tức mẫn cảm được cả người một trận phát run, còn dừng lại tại Lạc Dung Dung bên trong thân thể sinh mạng lập tức kích động nhảy vài cái. A! Lạc Dung Dung lập tức bản năng kêu một tiếng, lập tức lại thẹn thùng đảo im miệng, thẹn thùng nhìn mẹ liếc nhìn một cái về sau, hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Như vậy tiêu hao dần không phải là biện pháp. Lạc Dung Dung là một ngây ngô cô nương, không biết nên làm sao bây giờ. Đỗ Ngọc Hinh thành thục một chút, nàng xem nhìn Diệp Thần nghẹn đỏ khuôn mặt, lại nhìn nữ nhi trên mặt xinh đẹp ửng hồng, do dự trong chốc lát về sau,